Lược Thiên Ký, chương 1642, ta còn chưa có chết đâu canh hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1670, ta còn chưa có chết đâu. Canh hai, chấm, thuộc loại khoa huyễn trò chơi tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ tên sách Lược Thiên Ký. Mình quả thật phạm vào cái sai lầm lớn, đế huyền tại cảm nhận được đế nhai trên người tiên mệnh khí thức thời điểm, cũng đã ý thức được điểm ấy. Nàng lúc đầu coi là, làm đế thích người hộ đạo độc long tử còn sót lại thần hồn đến tìm kiếm nàng, cũng đem đế thích chỗ lòng nghi ngờ cắt đều toàn bộ nói cho nàng lúc cái này cắt liền đều nắm giữ tại trong tay của mình, bao quát vị này giả mạo đế lưu bí mật lớn nhất cũng bao quát tử huyền tiên soái lập trường, thậm chí còn bao gồm ba vị tiên tôn nghe được sau chuyện này phản ứng, đều là tại trong lòng bàn tay của nàng, có thể thẳng đến nhìn thấy đế nhai, nàng mới chợt phát hiện nguyên lai điều không phải nắm trong tay mình cắt mà là cắt cũng không nắm giữ. Nàng trải qua nhiều phiên thăm dò, lại cùng tử huyền tiên soái lòng nghi ngờ, đã xác định cái này đế lưu là giả mạo sự thật, lại biết đế thích đã chết, lập tức liền ý thức được cái thiên đại kỳ ngộ liền ở trước mặt nàng, chỉ cần vạch trần chuyện này đế lưu cái kia đại xích thiên tự nhiên lại không đế tử, mà lập xuống phần này đại công lao mình, đương nhiên liền có thể thuận lý thành chương ngồi lên đế nữ chi vị, dù sao bây giờ tiên đế bế quan, đại xích thiên chính là ba vị tiên tôn cũng không dám thao tác chuyện này, chỉ có thể mặc cho cắt tự nhiên mà vậy sinh. Mà tại trở về đại xích thiên trước đó, nàng cũng đã cùng tử huyền tiên soái nói qua, xác định tử huyền tiên soái ngoại trừ giúp đỡ chính mình cũng không có biện pháp khác, dù sao giả đế tử tại hắn dung túng xuống giết thật đế tử, cái này nói trắng ra chính là việc chu thập tộc tội lớn a, có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là tại mình nhìn chăm chăm giả đế tử chờ lấy thời cơ vạch trần hắn lúc âm thầm cũng như người nhìn mình chăm chăm. Đế nhai, cái này không người để ý cũng không có người hiểu túy miêu. Chỉ nghe hắn cuối cùng câu cười hì hì lời nói, nàng mới ý thức tới, nguyên lai mình vô luận làm cái gì đều chậm bước. Lúc trước mình nghe nói đế lưu trùng sinh, cũng đã ý thức được cái cơ hội ngàn năm một thuở tới, vốn nên là chỉ có vị đế tử đại xích thiên thế mà xuất hiện hai vị đế tử cái kia không có gì có thể nói, hai vị này đế tử chắc chắn đánh nhau chết sống. Mà chỗ nàng hy vọng, cũng là hai vị đế tử đánh nhau chết sống, hoặc là nói. Lên đi chết, chỉ là vừa bắt đầu, trong nội tâm nàng còn có chút bồn chồn, lo lắng ngàn năm chưa về đế lưu không phải là đối thủ của đế thích sẽ ở cái đối mặt xuống liền nộp mạng, bởi vậy cũng chỉ có thể kiềm chế bất động, thẳng đến nghe nói đế lưu cùng đế thích lần thứ hai giao phong, dùng toàn diện chiến thắng mà kết thúc lúc nàng mới rốt cục xác định đế lưu, vị này ngàn năm trước đế tử quả nhiên điều không phải đèn đã cạn dầu, cái này cũng cho nàng định lòng tin, lập tức chạy tới vực ngoại chiến trường, kỳ thật chính là vì tại thời điểm mấu chốt giúp mình tam ca nắm. Duy có mình giúp đế lưu, mới có thể thật làm cho hắn cùng đế thích đánh nhau chết sống. Mặc dù cắt đều chỉ là đại thế thôi diễn, không có kế hoạch cụ thể, nhưng trong lòng của nàng, lại là có chỗ mong đợi. Ban sơ tại đế lưu chạy tới tinh vực trên đường cản đường, nhắc nhở phương hành cẩn thận, cũng đã là nàng trái tim suy nghĩ ấn chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tới được vực ngoại chiến trường về sau, nàng thình lình hiện chuyện dương, có chút ngoài dự liệu của nàng, mình vị kia đế lưu ca ca, không cần trợ giúp của mình, hắn dễ nay đã giải quyết dứt khoát, đem đại ca của mình đế thích làm xong. Cũng là vào lúc đó, nàng đành phải đổi cái phương pháp. Nàng lưu lại độc long từ thịt nát xương tan về sau, độn trốn thoát thần hồn, có thể không phải là vì giúp hắn, mà là vì thu thập đế lưu tự tay chém giết đế thích chứng cứ phạm tội, lưu làm hắn dùng, dù sao đế tử tương tàn, điều không phải kiện quang minh sự tình, nếu như chuyện này tuyên dương ra ngoài, không chừng có thể ảnh hưởng mình vị kia tính tình giữ dằn phụ vương, nói không chừng hắn sẽ đích thân phế bỏ đế lưu cho mình cơ hội. Có thể vào lúc này, nàng nhưng đụng đại vận, độc long từ thần hồn, mang tới không chỉ có là đế lưu chứng cứ phạm tội. Hắn mang tới, đương nhiên đó là cái càng làm cho nàng khiếp sợ tin tức. Cái này ngàn năm về sau trùng sinh trở về đế lưu ca ca. Lại là giả, lần này có thể để nàng nhặt trọng bảo trong lòng cơ hồ vui vẻ điên, giống như nắm rắn độc bầy tắc. Cũng là từ khi đó bắt đầu, nàng suy tính liền đã không phải là như thế đánh bại đế lưu, mà là như thế nào an ổn ngồi lên đế nữ chi vị. Dù sao tam thập tam thiên còn là có chút trọng nam khinh nữ khuynh hướng. Thường đế biết lập xuống đế nữ, nguyên nhân là hắn chỉ có như vậy cái nữ nhi, mình cũng không giảng. Nàng còn có vị đệ đệ tên gọi đế nhai chính là đại xích thiên nổi danh tiểu quỷ, nhưng hắn dù sao cũng là thân nam nhi cho nên đế huyền cũng không dám quá mức buông lòng, cần để cho mình đế nữ chi vị ngồi càng thêm an ổn, bởi vậy nàng liền tại nghĩ cách bức bách tử huyền tiên soái đứng ở mình trận doanh, như vị này địa vị gần với ba vị tiên tôn tiên soái duy trì, lại có cái này mấy ngàn năm bên trong mình tại đại xích thiên âm thầm kinh doanh có chút người ủng hộ, lại thêm nàng âm thầm bố tại thất muội thiên ám xương thiên các loại thế gia quân cờ. Nàng là rất có lòng tin, tại vạch trần vị này giả đế từ thân phận về sau, bảo đảm mình ngồi lên đế nữ chi vị. Trước đây nàng đã cùng ba vị tiên tôn tán gẫu qua, ba vị tiên tôn quả thật có chút do dự, không biết nên để nàng vẫn là đế nhai trở thành mới đại xích thiên thiếu chủ, thế nhưng là cũng như nàng suy đoán như vậy, ba vị tiên tôn không dám đối với chuyện như thế này đưa ra ý kiến, muốn tránh hiểm nghi. Bởi vậy, ba người bọn họ nguyên tắc sẽ chỉ là thuận theo tự nhiên, ai có bản lĩnh ai trở thành đại xích thiên thiếu chủ. Cái này cắt kế hoạch vốn là không nên có vấn đề, mình đã an bài thỏa đáng, đế nhai lại bị mông tại liễu cổ lý. Huống hồ coi như hắn không có bị mơ mơ màng màng lại như thế nào. Hắn là cái mọi người đều biết phế vật, thậm chí tại đại xích thiên không có điểm sức ảnh hưởng của mình. Coi như hắn biết cũng là không có tư cách cùng mình đoạt cái gì. Đương nhiên, mình tất cả suy tính, vào lúc này đều được chứng minh, chỉ là trận trò cười. Ý thức được vực ngoại chiến trường có cơ hội không chỉ là mình, còn có cái kia Túy Miêu. Hắn cũng đi vực ngoại chiến trường, chỉ là ẩn giấu đi, không có xuất đầu lộ diện, mà tại mình tân tân khổ khổ, bố trí cắt chuẩn bị thời điểm, hắn nhưng chỉ dùng cái phương pháp liền đánh tan mình tất cả kế hoạch, cái kia chính là vượt lên trước dung hợp thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, sớm đuổi tại mình trước đó, hắn cũng đã thu được Tử Huyền Tiên Soái duy trì. Mà tại về tới đại xích thiên về sau, mình đi gặp ba vị tiên tôn, hắn nhưng chắc là đi gặp đế thích đã từng thuộc hạ, chắc hẳn cũng cho bọn hắn chút nhận lời, sau đó đổi lấy những người kia trung tâm duy trì, cũng đúng như đây, mới có cái kia Vân Gia tiên quân trước mặt mọi người chống đối vị kia giả đế tử cũng tại trong lời nói, vì hắn đoạt được đế tử chi vị làm nền liều chết cử động, đây là đang mở cho hắn đường A, đương nhiên, hắn muốn thuyết phục Vân Gia đám người hiệu chung cũng là không khó. Bởi vì hắn khi đó trên thân đã có thiên mệnh, liền chờ nếu là dốc một trận ném, đánh bạc tính mệnh. Xác thực như hắn nói, tiên mệnh tại trong mắt người bình thường, là lạch trời, là cầu đều không cầu được tài nguyên, nhưng đối với đế thị mạch tới nói, nhưng mãi mãi cũng sẽ không trở thành vấn đề, vô luận là nàng, vẫn là đế nhai, đều có thể cầm tới tiên mệnh, vấn đề chỉ là ở chỗ, bọn hắn lấy được cũng không dám một mình luyện hóa, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng phụ vương thiên nhân cảm ứng, bởi vì đại xích thiên chỉ có thể như vị đế tử. Cho nên, cho dù là mình chuẩn bị thỏa đáng cắt cũng chỉ là nghĩ tại xác định đế nữ thân phận về sau lại tan tiên mệnh. Mà mình thua cũng chính thua ở nơi này. Hì hì tứ tỷ, chuyện này ta làm sốt ruột, không có thương lượng với ngươi, ngươi sẽ không tức giận à, đế nhai tự nhiên cũng minh bạch vấn đề này, cười hì hì nhìn xem đế uyển, lộ mở miệng tuyết trắng răng trắng, vị này chúng tiên trong miệng trong truyền thuyết Túy Miêu, nhưng vào lúc này lộ ra đến vô cùng thanh tỉnh, nhìn tỷ đệ ở giữa thú lời nói, nhưng giống như là đao kiếm đâm đế uyển trái tim. Bất quá coi như sinh khí cũng không còn tác dụng gì nữa, ba vị tiên tôn ở trên tổng không biết nhìn xem ngươi đánh giết ta đi. Đương nhiên không có khả năng đánh giết ngươi, ba vị tiên tôn sẽ không cho ta cơ hội này. Đế uyển trái tim đắng chát mấy tận tuyệt vọng, dù là đế nhai trên người có tiên mệnh đế uyển cũng có nắm chắc giết hắn, dù sao cái này Túy Miêu thật cùng phế vật không sai biệt lắm, rõ ràng là đường đường tiên đế huyết mạch lại không nghĩ tới tu hành, chỉ có nguyên anh cảnh giới tu vi thuộc về vừa mới tấn thăng tán tiên loại, mà liền xem như bực này tu vi, đoán chừng đều là dựa vào huyết mạch trong cơ thể lực lượng mới đạt tới, dạng này người chính là được tiên mệnh cũng là yếu nhất tiên nhân, mình chính là theo cổ pháp, vượt qua cửu kiếp người, như muốn giết hắn, chỉ sợ căn bản cũng không phế chút sức lực liền có thể làm đến. Mà tại đại xích thiên, hắn hào không có căn cơ càng là điều khiển không được bất luận kẻ nào. Có thể cái này có gì hữu dụng đâu, hắn sớm dung hợp tiên mệnh liền chờ như sớm đặt vững đế tử chi vị. Ba vị tiên tôn vốn là không biết nhúng tay chuyện này, nhưng ở hắn như tiên mệnh về sau, nhưng chắc chắn nhúng tay. Bởi vì tại bọn hắn đều không có tiên mệnh trước đó tiên tôn nhúng tay, dễ dàng để người mượn cớ, nhưng ở đế nhai như tiên mệnh về sau, liền có trở thành đế tử cắt điều kiện, vào lúc này nếu là còn tùy ý bọn hắn chém giết lại là cố ý dung túng đại xích thiên bên trong hao tổn. Cuối cùng cái này cắt, đều là phí công tâm cơ rồi sao? Đế uyển ánh mắt ngơ ngác thật sự là không muốn tiếp nhận kết quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đế nhai thì cười sán lạn mà đơn thuần, bảo đảm mình đã dễ dàng thắng tất cả. Vân gia bọn người, lúc này chính hận hận nhìn qua vương tọa trên đế lưu, đầy mắt sát khí. Mà ba vị tiên tôn, như thế thân phận thế mà đều ở đây thời gian giữ vững trầm mặc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngữ không. Mà tại tiên điện này bên trong thì là yên tĩnh, ngoại trừ ba vị tiên tôn, Vân gia tiên quân bọn người cùng đế uyển, đế nhai cái này đôi tỷ đệ bên ngoài, những người khác căn bản cũng không hiểu được đã sinh cái gì, trong lòng vô số nghi vấn, nhưng cũng cảm thấy trong điện bầu không khí không đúng, bởi vậy ai cũng thông minh giữ vững trầm mặc chỉ là yên lặng đứng đấy, lặng lặng quan sát trong điện bầu không khí càng quỷ dị. rốt cục vẫn là ngồi ở vương tọa trên đế lưu điện hạ kết thúc mảnh này quỷ dị trầm mặc. Người tranh ta đoạt thật là nóng náo, cũng thật sự là đặc sắc a, hắn hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, mặt mỉm cười. Chỉ là, đệ đệ của ta muội muội a, ta còn chưa có chết đâu, các ngươi lại tranh cái gì? Convert by Fenmix, cách chương.